Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2461, sát thần độ khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười, sau đó đưa tay cua một cái tóc, cười nói ra, tiến hóa siêu cấp thần gen mục đích chính là vì giết chết những cái kia tự xưng là thần gia hỏa. Tại sao muốn làm như thế? Hàn Sâm trong lòng có chút rung động, hắn biết rõ những cái kia tự xưng là thần gia hỏa khủng bố cỡ nào. Mặc dù bọn hắn không có cách nào trực tiếp đối với trong vũ trụ sinh vật trực tiếp xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn lực lượng nhưng lại xa xa vượt qua vũ trụ sinh vật. Cho dù là thần hóa cường giả cũng vô pháp tới đánh đồng. Nữ nhân cùng thánh chủ bọn hắn vậy mà muốn xử lý những tên kia. Loại này điên cuồng ý nghĩ, Hàn Sâm cũng giống vậy có, chỉ là thực lực của hắn còn chưa tới nơi loại trình độ kia. Cũng không biết muốn thế nào mới có thể giết chết những cái kia tự xưng là thần gia hỏa. Chỉ ít đến trước mắt vì mắt, Hàn Sâm còn không có giết tử thần hy vọng. Hắn tại Hoàng Cực tộc Thiên Mệnh Tháp bên trong, nhìn thấy chỉ là một cái thần tượng đá. Nếu không phải Hắc Tinh Khải Giáp xuất thủ, hắn đều không thể tới địch nổi. Không cách nào tưởng tượng cùng chân chính thần chiến đấu. Đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Ta không biết thánh chủ vì cái gì làm như vậy. Bất quá ta tự nhiên có ta lý do. Nữ nhân nói như vậy, tự nhiên là không có tính toán đem lý do của nàng nói cho Hàn Sâm. Có được siêu cấp thần gen, thật có thể giết chết những cái kia thần sao? Hàn Sâm đành phải đổi một vấn đề. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta là như thế này không có sai. Nữ nhân gật gật đầu, rất trả lời khẳng định. Bất quá sau đó nữ nhân lại lắc đầu cười cười nói. Đáng tiếc nghiên cứu cuối cùng vẫn thất bại. Chúng ta nghiên cứu ra có thể khiến thân thể tiến hóa trở thành siêu cấp thần gen phương pháp, thế nhưng lại phát hiện trong vũ trụ căn bản không có bất luận một loại nào sinh vật có thể sử dụng loại phương pháp này. Tựa như là trong tay cầm một cây ngọn nến, biết rõ đốt nó liền có thể chiếu sáng hắc ám, thế nhưng là chúng ta liên một cây diêm đều không có. Căn bản không có đốt ngọn nến phương pháp, thế nhưng là nếu mà có được diêm, vậy liền đã có thể đem hắc ám chiếu sáng. Có hay không ngọn nến cũng liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Ta hiện tại đối mặt khốn cảnh chính là như thế. Gen vật ngữ tựa như là cái kia ngọn nến. Thiếu khuyết đồ vật so hoàn thành đồ vật càng trọng yếu hơn. Điều này làm cho chúng ta thành quả biến rất gân gà. Gen vật ngữ thật khó như vậy lấy tu luyện sao? Thật không có khả năng có trong vũ trụ sinh vật luyện thành sao? Hàn Sâm nghi hoặc hỏi, hắn xác thực đã luyện gen vật ngữ. Nữ nhân nghĩ nghĩ nói ra, vấn đề này rất phức tạp, dính đến phương diện rất rộng khắp. Đánh một cái không thích hợp ví von, một con ngựa, nó nhất định muốn ăn thực vật làm nguồn năng lượng, mới có thể sinh tồn chạy. Một chiếc xe hơi, cần nhiên liệu liền có thể phát động chạy, người cho mã ra nhiên liệu không được. Người cho ô tô ăn cỏ cũng tương tự không được, mà tu luyện gen vật ngữ điều kiện là liền có thể lấy ăn cỏ lại có thể ra nhiên liệu. Ví von không phải rất thỏa đáng, bất quá đại khái chính là cái này ý tứ. Không có một loại sinh vật có thể thỏa mãn tu luyện gen vật ngữ sở hữu điều kiện, mà gen vật ngữ điều kiện lại rất nhiều, thiếu khuyết một loại đều không được. Hàn Sâm cái hiểu cái không? Giống như có chút nghĩ không hiểu chỗ, thế nhưng là lại không biết nên nói như thế nào ra trong lòng điểm này nghi hoặc. Những cái kia tự xưng là thần gia hỏa đến cùng là cái gì? Vì cái gì có được siêu cấp thần gen liền có thể giết chết bọn hắn? Hàn Sâm chỉ có thể trở lại nguyên thủy nhất vấn đề. Vấn đề này cũng rất phức tạp. Trên bản chất tôi nói, thần cũng là một loại sinh vật, chỉ là cùng chúng ta sinh mệnh bộ dáng có chút khác biệt sinh vật. Thật giống như người sống cùng linh hồn khác biệt, nhưng là lại không có đơn giản như vậy. Ở giữa quan hệ phức tạp hơn một chút, nữ nhân dừng một chút lại nói ra. Về phần tại sao nói siêu cấp thần gen có thể giết chết những cái kia tự xưng là thần gia hỏa. Cái này bắt nguồn từ thánh chủ một cái thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Hàn Sâm truy vấn, nữ nhân nhưng không có trả lời Hàn Sâm vấn đề. Đứng dậy nói ra, tốt rồi, đều quét sạch sẽ, ngươi không cho lại làm bẩn nơi này. Nếu không liền đem ngươi biến thành một cái heo. Hàn Sâm tung bay ở không trung, không dám rơi trên mặt đất. Hắn còn thật sợ nữ nhân xuống tay với hắn. Lấy nữ nhân này năng lực, nàng khả năng có được so nhiên đăng thủy tổ càng bá đạo gen cải tạo thuật. Ngươi còn không có nói cho ta, đó là cái gì thí nghiệm đâu? Hàn Sâm lơ lửng giữa không trung, đi theo nữ nhân truy vấn. Nữ nhân xoay người lại trừng mắt Hàn Sâm nói ra, ta vì cái gì nhất định phải nói cho ngươi? Hàn Sâm lập tức nghẹt lời, nữ nhân cùng hắn không thân chẳng quen, lại không nợ tiền của hắn, xác thực không có nhất định phải nói cho hắn biết lý do. Bành, Hàn Sâm còn đang suy nghĩ miên man lúc, nữ nhân đã đi vào lầu gỗ, trực tiếp đem cửa gỗ đóng lại. Có nên hay không nói cho nữ nhân này, ta tu luyện gen vật ngữ đâu? Nếu như nói cho nàng, ta khả năng liền biết từ nàng nơi đó biết nhiều bí mật hơn. Nhưng là vạn nhất nữ nhân này coi ta là thành chuột bạch đi nghiên cứu. Cái kia há là rất tồi tệ. Hàn Sâm tâm tình phi thường phức tạp. Nữ nhân nói qua không cho phép Hàn Sâm đụng nàng bất kỳ vật gì. Hàn Sâm cũng vô ý chà đạp nàng bệnh thích sạch sẽ cùng ép buộc chứng. Sở dĩ đành phải bay đến hàng rào ngoài tường. Lúc này mới rơi vào trên mặt đất. Ngồi ở chỗ đó nhìn xem phía ngoài màu vàng nhạt vân hải. Thuận tay lại lấy ra vạn giới khối Rubik chụp một đoạn truyền cho bảo giám trưởng lão. Bảo giám trưởng lão đã đem Hàn Sâm lần trước truyền về hình ảnh phát hình ra ngoài. Đưa tới bao quát hoàng cực tộc ở bên trong rất nhiều chủng tộc chú ý. Cái kia phiến màu vàng nhạt dáng mây hải cũng đã trở thành đông đảo cường giả tìm kiếm mục tiêu. Lần này Hàn Sâm trở lại tới hình ảnh lại bị truyền ra đi. Rất nhiều thế lực đều đã đại khái xác định Hàn Sâm tất cả cái kia phiến dáng mây địa điểm. Thế nhưng là bởi vì ma linh ngay tại một khu vực như vậy phụ cận ẩn hiện. Người bình thường căn bản không dám đi. Hoàng cực tộc nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Bảo Cầm mặc dù bị trọng thương trốn rồi trở về. Thế nhưng là hoàng cực tộc rất nhanh liền lại phái mới thần hóa cường giả tiến vào thiên hà tinh vực. Hàn Sâm tại trên đảo nhỏ ngồi mấy giờ? Hay là không có cân nhắc tốt muốn hay không đem luyện gen vật ngữ sự tình nói cho nữ nhân? Đột nhiên, xa xa vân hải lăn lộn, từng đầu vân đỉnh cự long gào thét, lôi kéo thương hải ma xe hướng về hòn đảo phương hướng mà tới. Ma linh đến rồi. Hàn Sâm trong tâm giật mình, liền vội vàng đứng lên chuẩn bị muốn đi. Nữ nhân không giết hắn, không có nghĩa là ma linh không biết giết hắn. Người tiến đến, nữ nhân không biết lúc nào đứng ở cửa sổ chỗ đó. Nhìn xem Hàn Sâm nói, Hàn Sâm lên tiếng, liền hướng trong viện đi. Chân, nữ nhân cau mày nói, Hàn Sâm vội vàng bay lên, huyền không tiến vào viện tử. Sau đó bay vào trong tiểu lâu, cái gì cũng không đụng, liền lơ lửng trong phòng, đợi lát nữa không cho nói, cũng không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm. Nữ nhân nhíu mày dặn dò Hàn Sâm hai câu, Hàn Sâm gật gật đầu, không có lối đi trả lời, lúc này mới ngoan. Nữ nhân đối với Hàn Sâm biểu hiện rất hài lòng, cùng lúc trước Hàn Sâm thấy qua hai lần. Ma linh liền đứng tại hàng rào bên ngoài nhìn xem cửa sổ vị trí. Xem chính là nửa ngày, nữ nhân bắt đầu không để ý tới hắn. Thế nhưng lại biến rất táo bạo. Cuối cùng vẫn là nhịn không được đẩy ra cửa sổ đối với ma linh một trận mắng to. Chờ nữ nhân mắng mệt mỏi, ma linh lúc này mới quay người rời đi. Giống như hắn tới đây chính là vì bị mắng giống như... Hàn Sâm đối với ma linh cùng nữ nhân quan hệ rất hiếu kỳ. Thế nhưng là xem nữ nhân bộ dáng, cảm thấy vấn đề này hay là không nên hỏi tốt. ngươi có muốn hay không biết hắn là ai? Nữ nhân lại đột nhiên trừng mắt Hàn Sâm hỏi. Không muốn. Hàn Sâm không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu nói. Hắn bị nữ nhân chăm chú nhìn lúc, cảm giác khẽ động tim đập nhanh, lập tức biết không có chuyện gì tốt. Vậy ngươi có muốn biết hay không thánh chủ lúc trước làm cái gì thí nghiệm? Nữ nhân ngơ ngác một chút, sau đó nở nụ cười, nheo mắt lại nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Cách chương.